cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 716 chúng ta không có tiền a, Phong tỷ, cái kia Yến gia sự việc nên như thế nào giải quyết? Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Trước Tam trưởng lão Lý Tư, rõ ràng chính là không phục, cố ý gây khó khăn. Nếu ngươi lên vị trí này, nhất định phải xử lý. Như vậy đi, cùng Yến gia hẹn cái thời gian, ta sẽ đích thân trình diện, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh gật đầu một cái, nếu như Diệp Oản Oản có thể tự mình đàm phán giao thiệp, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Đúng rồi, A Cửu chuyện, ra được tin tức gì không có, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh nói. Đích xác có một ít tin tức, Lưu Ảnh trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, trước cùng cùng lão Khương hai người. Trong lúc vô tình đi ngang qua một chỗ độc lập châu cổ tộc chi nhánh, thật giống như nhìn thấy cửu gia qua lại. Nhưng không thể xác nhận, có rất nhiều người ủng hộ rời đi, chúng ta cũng không thấy rõ. Cổ tộc chi nhánh, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Tại độc lập châu, trừ trên mặt nổi thế lực ở ngoài, còn có một chút cổ xưa lánh đời cổ tộc. Mà những thứ kia lánh đời cổ tộc, đều thuộc về ban đầu khai sáng độc lập châu vị kỳ nhân kia đời sau, bản đều là đồng nguyên, có thể tại sao, tựa như là bởi vì nội chiến nguyên nhân, đưa đến cổ tộc chia ra, đến hiện nay, đều đã hoàn toàn độc lập hóa. Không sai, là tư tộc. Lưu Ảnh gật đầu, nói, cái này cổ tộc họ, coi là thật có chút trùng hợp, nhưng theo ta được biết, cùng Hoa Quốc Tư gia, hẳn là cũng không có quan hệ quá lớn, về phần cửu gia cùng độc lập châu tư thị cổ tộc kết quả có hay không lớn liên hệ, còn cần tiếp tục điều tra, các ngươi đi trước điều tra, có tin tức, ngay lập tức nói cho ta biết, Diệp Oản Oản nói. Được, chúng ta đây liền đi trước rồi, Lưu Ảnh gật đầu nói. Chờ một chút, Diệp Oản Oản gọi lại Lưu Ảnh đám người. Chủ nhân, còn có gì phân phó sao? Lão Khương hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Ta tại không sợ Minh tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ, ta coi như không sợ Minh Minh chủ quyền lợi, cơ hồ bị đám lão già kia không tưởng. Hiện tại, trừ điều tra tung tích của A Cửu, còn có một chuyện hết sức trọng yếu. Phong tỷ, chuyện gì? Lưu Ảnh nói. Cho ta chiêu binh mãi mã. Diệp Oản Oản khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười, tại độc lập châu, không thiếu hụt cường giả. Các ngươi biết thiếu là cái gì không? Thiếu cái gì? Râu Nam theo bản năng hỏi. Thiếu tiền, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, độc lập châu võ đạo cường giả rất nhiều, cho nên, cường giả muốn kiếm tiền, cũng không có dễ dàng như vậy. Không giống tại Hoa Quốc, cường giả khan hiếm, muốn kiếm tiền, nào có dễ dàng như vậy, có thể tại Hoa Quốc, liền các ngươi điểm này mèo cào, cũng có thể tùy ý kiếm được tiền, làm cái lính đánh thuê, làm cái ám vệ đội trưởng cái gì. Theo Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống, Lưu Ảnh cùng lão Khương đám người nét mặt già nua nhất thời đỏ lên. Tại Hoa Quốc, bọn họ cũng ít nhất coi như là một cường giả, có thể đi tới độc lập châu sau, cùng những thứ kia độc lập châu cường giả so sánh, kém 108.000 dặm, căn bản không đáng chú ý. Giống như Diệp Oản Oản nói, chỉ bằng năng lực của bọn hắn, phỏng chừng nhiều nhất tại độc lập châu làm người hộ vệ cái gì. Các ngươi cho ta đi chiêu binh mãi mã, chỉ cần cường giả, Diệp Oản Oản nhìn về phía mấy người nói. Chủ nhân, chúng ta không có tiền a. Tóc dài nam nói, không có tiền liền đi bộ tài vụ cầm, hôm nay võ đạo liên minh công hội đánh cho ta một khoản khoản, số lượng không nhỏ, toàn bộ lấy đi. Nếu như không đủ, trực tiếp cho ta vận dụng tiền của không sợ minh, nhớ kỹ, có bao nhiêu người mạnh mẽ, chiêu bao nhiêu cường giả, tiền không phải là vấn đề, Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng.